Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, đại động tác. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu sáng long huyết tòa thành hậu hoa viên. Lâm Lôi khó được có hào hứng ở phía sau trong hoa viên quá chú tâm đi điêu khắc. Đang điêu khắc cùng lúc, Lâm Lôi trong đầu không tự chủ được hiện ra từng màn cùng Đức Lâm Gia Gia cùng một chỗ trang cảnh. Tảng đá hình dạng, tính chất, hoa văn, sắc thái bên trong ẩn chứa không chỉ có là cụ thể hình tượng, càng là mỹ bản thân, dùng kiếm đao tước đi ngoan thạch cái kia dư thừa bộ phận, khiến cho trong đó yêu mỹ hình tượng tự nhiên trần trụi ra. Hiển hiện ra, đây chính là thạch điêu. Điêu khắc phương pháp, trên thực tế là một loại đối hình tượng và không gian xử lý phương pháp. Tiến hành điêu khắc, chấm ngoặc kép, Đức Lâm Gia Gia năm đó dạy bảo chính mình học tập điêu khắc tràng cảnh. Vẫn như cũ như vậy rõ ràng, lĩnh ngộ, tốc độ áo nghĩa, về sau, Lâm Lôi cầm trong tay bình đao cua múa là như vậy phiêu giật. Trong lúc cấp tốc thành huyễn ảnh, trong lúc chậm chạp nhu hòa. Tòa này hình người thạch điêu đang dần dần càng thêm rõ ràng. Lâm Lôi điêu khắc cũng hấp dẫn Hy Nhĩ Mạn, Thái Lạc chờ không ít người ở phía xa quan sát. Phụ thân điêu khắc thật là kỳ lạ. Thái Lạc cả kinh nói. Hy Nhĩ Mạn cũng sợ hãi than nói. Đúng, phụ thân người điêu khắc cái này thạch điêu. Cho ta cảm giác thật giống như tòa kia thạch điêu bản thân liền đã hoàn thành. Phụ thân ngươi làm chỉ là đem thạch điêu mặt ngoài cho bụi loại trừ đi đồng dạng. Bình đao đao ảnh, chớp động ở giữa, tảng đá mảnh vỡ tung bay. Xác thực như Hy Nhĩ Mạn nói, Lâm Lôi quả thật tựa như là loại trừ tầng ngoài cho bụi. Đem những tảng đá kia mảnh vỡ khứ trừ đi, một bức tượng đá dần dần lộ ra nó chân chính dung mạo. Thoát xác mà ra. Đây chính là thạch điêu điêu khắc bên trong cái gọi là thoát xác mà ra, cảm giác. Chân Ni sợ hãi than nói, chỉ là ta cho tới bây giờ không có phát hiện, thạch điêu điêu khắc cũng có thể làm được tự nhiên như thế. Chân Ni học qua thạch điêu điêu khắc, thế nhưng là nàng học tập, thạch điêu điêu khắc cần sử dụng rất nhiều công cụ. Hả, mà Lâm Lôi, một thanh bình đao đầy đủ. Từ sáng sớm bắt đầu điêu khắc, cho đến lúc chạng vạng tối, Lâm Lôi cuối cùng thu hồi bình đao, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trước mắt thạch điêu. Đức Lâm Gia Gia, Lâm Lôi trong lòng yên lặng nói, năm đó ta nói qua, một ngày nào đó, sẽ đem cái kia quang minh giáo đình nhổ tận gốc. Rất nhanh ta liền sẽ làm được. Trước mắt thạch điêu chính là Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Bộ dáng Đức Lâm Kha Ốc Đặc trên mặt luôn là có như vậy một vệt hiền lành nụ cười. Lâm Lôi, bỗng nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, cái này nói chuyện lại là Pháp Ân. Bên cạnh Hy Nhĩ Mạn lúc này nói ra, Lâm Lôi, Pháp Ân tiên sinh hắn đã tới một hồi lâu, bất quá gặp ngươi đang điêu khắc, hắn không có quấy rầy ngươi. Thật sự là thần hồ kỳ thần. Pháp Ân sợ hãi thán phục mà nhìn trước mắt thạch điêu, cái kia thạch điêu phảng phất có được linh hồn, trong thoáng chốc giống như một cái người thật đứng tại cái kia. Lâm Lôi, người điêu khắc đây là? Pháp Ân hiếu kỳ dò hỏi. Lâm Lôi lại không trả lời. Pháp Ân, người lần này tới là? Pháp Ân liền nói, a, ta lần này tới là mời ngươi đi Vũ Thần Sơn một chuyến. Ngày mai, cũng chính là ngày 6 tháng 4, mỗi loại đại thần cấp cường giả tụ họp tụ Vũ Thần Sơn. Mà thánh vực cường giả bên trong cũng có số ít mấy cái nhận mời cũng sẽ đi qua. Ồ, Lâm Lôi trong lòng không khỏi khẽ động, thần cấp cường giả tụ tập, thánh vực cao thủ cũng chỉ có mấy cái. Xem ra cái này tụ hội rất trọng yếu. Không biết là sự tình gì? Lâm Lôi dò hỏi. Pháp Ân lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, lão sư hắn cũng không có nói cho ta. Bất quá ngươi đi, khẳng định liền biết. Tốt, ngày mai ta nhất định đi. Lâm Lôi gật đầu nói. Ngọc Lan lịch 10345 ngày mùng 6 tháng 4. Áo bố lai ân đế quốc đế đô thành tây bên ngoài Vũ Thần Sơn bên trên. Tại Võ Thần, áo bố lai ân, cái kia u tĩnh trong đình viện. Võ Thần, Đại Tế Ti, Đế Lâm, Hy Tắc tứ đại thần cấp cường giả. Cùng Pháp Ân, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi bốn người. Cái này bát đại cường giả cũng đều tùy ý ngồi xuống. Cũng chỉ là để chúng ta bốn cái tới. Đức Tư Lê cũng cảm thấy nghi hoặc. Lâm Lôi, người biết sự tình gì sao? Cái này Đức Tư Lê cùng Lâm Lôi tiến hành linh hồn truyền âm lẫn nhau giao lưu. Ta cũng không rõ ràng. Bọn hắn đều đã là thần cấp. Bọn hắn sự tình, chúng ta hẳn là không xen tay vào được a. Lâm Lôi đáy lòng cũng rất là không hiểu. Lúc này, bốn vị thánh vực cường giả đều duy trì trầm mặc. Võ Thần cùng Đại Tế Ti ánh mắt trao đổi một chút. Chợt Võ Thần cái kia như đao ánh mắt đảo qua Lâm Lôi bốn người bọn họ. Lớn tiếng nói, hôm nay để các ngươi bốn cái tới. Chủ yếu là bởi vì, ta cùng Đại Tế Ti thương lượng qua. Cảm thấy cái này Ngọc Lan đại lục quốc gia nhiều lắm. Nên giảm bớt mấy cái. Lâm Lôi bốn người bọn họ tất cả giật mình. Võ Thần bọn hắn, khó nói là muốn nhấc lên một trận cỡ lớn chiến tranh. Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, cái kia mang theo mặt nạ Đại Tế Ti, thanh âm ôn hòa, ta cùng Võ Thần thương lượng một chút. Cái này Ngọc Lan đại lục hẳn là chỉ còn lại ba cái đế quốc áo bố lai ân đế quốc. Ngọc Lan đế quốc cùng ba lỗ khắc đế quốc, nói cách khác, phát động một trận bao trùm toàn bộ Ngọc Lan đại lục chiến tranh. Lâm Lôi, Pháp Ân, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi bốn người mặc dù trong lòng kinh ngạc, thế nhưng là ngoài mặt vẫn là có thể làm được bình tĩnh. Lâm Lôi, ngươi có ý kiến gì không? Ba lỗ khắc đế quốc, ngươi có thể tính là đại biểu. Đại Tế Ti nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi châm trước xuống. Đây là chuyện tốt, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lâm Lôi ngay sau đó nói ra. Tam đại đế quốc liên thủ, diệt đi quốc gia khác cũng không khó. Thế nhưng là, ta tin tưởng, Võ Thần, Đại Tế Ti các ngươi liên thủ. Phải làm đến điểm ấy dễ như trở bàn tay. Là cái gì lại muốn cho chúng ta thánh vực ở chỗ này đây? Điểm ấy, ta có chút không hiểu. Võ Thần, Đại Tế Ti, dù cho mình mặt mũi, thế nhưng là, để cho Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi, Pháp Âm trộn lẫn vào để làm gì? Rất đơn giản a. Bên cạnh Hy Tác trong mắt có một tia trêu tức. Võ Thần cùng Đại Tế Ti không muốn động thủ, muốn cho các ngươi động thủ. Võ Thần không khỏi lườm Hy Tác một chút. Hy Tác chỉ là ở một bên cười hì hì rồi lại cười. Trận chiến tranh này, chúng ta sẽ không nhúng tay. Võ Thần leng keng hữu lực thanh âm vang lên. Nhất định phải nói cho các ngươi biết một việc. Căn cứ bối lỗ đặc đại nhân mệnh lệnh, chúng ta tứ đại thần cấp cường giả. Tại ba ngày sau, liền muốn xuất phát đi tới chúng thần mộ địa. Đi chúng thần mộ địa. Lâm Lôi, Đức Tư Lê bọn họ cũng đều biết. Lần trước thánh vực cường giả môn tiến nhập chúng thần mộ địa. Mà thần cấp cao thủ cũng chưa đi đến vào chúng thần mộ địa. Thánh vực cao thủ muốn có được hạ vị thần thần cách. Mà võ thần bọn hắn cũng là muốn đạt được trung vị thần thần cách. Ba ngày sau, bối lỗ đặc đại nhân. Vì cái gì không để cho các ngươi cùng chúng ta đồng nhất thời gian tiến nhập chúng thần mộ địa? Chẳng lẽ có cái gì đặc thù nguyên nhân? Lâm Lôi mở miệng dò hỏi. Bên cạnh Đế Lâm hừ một tiếng nói. Không có đặc thù nguyên nhân. Chỉ là bối lỗ đặc đại nhân mệnh lệnh. Lâm Lôi ngạc nhiên. Bối lỗ đặc đại nhân mệnh lệnh. Đừng nói những thứ kia. Võ Thần lạnh nhạt nói. Diệt đi quốc gia khác chỉ là việc nhỏ. Tin tưởng các ngươi mấy cái hoàn toàn có thể làm được. Dạng này, Lâm Lôi, Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê, các ngươi mang theo thủ hạ các ngươi thánh vực cường giả đi quang minh giáo đình thánh đảo, hủy đi nó, còn như ta võ thần môn thân truyền đệ tử, sẽ cùng đại tế ti môn hạc thân truyền đệ tử, cùng nhau đi diệt đi hắc ám giáo đình tổng bộ. Võ thần lườm Lâm Lôi bọn hắn một chút, đừng nói cho ta, các ngươi làm không được. Đối phó quang minh giáo đình, ta phi thường vui lòng. Lâm Lôi cau mày nói, thế nhưng là quang minh giáo đình thánh đảo bên trên, thế nhưng là có một cái cỡ lớn phòng ngự ma pháp, quang minh chi chủ vinh quang. Ta muốn, chỉ bằng vào thánh vực thực lực, muốn phá mất có chút độ khó. Bên cạnh đế Lâm khinh thường nói, quang minh chi chủ vinh quang. Cái kia cỡ lớn ma pháp uy lực là không sai, lúc trước cũng có thể kháng trụ ta một kích, nếu như đơn độc một cái thánh vực, là không thể phá mất. Bất quá Lâm Lôi, các người 10 cái thánh vực cường giả cùng một chỗ toàn lực công kích. Một lần không tốt, hai lần, liên tục mấy lần, ta muốn, đủ để phá mất cái kia, quang minh chi chủ vinh quang. Lâm Lôi cũng cười. Lúc trước quang minh giáo đình cũng lo lắng Lâm Lôi dẫn đầu một đám thánh vực giết tới thánh đảo. Cho nên để cho Lâm Lôi lập xuống ước định, dù cho đi thánh đảo cũng chỉ có thể một thân một mình đi. Thế nhưng là cái kia ước định, từ khi quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình cùng Lâm Lôi trở mặt, liền đã phá hủy. Cái kia đại tế ti, Khải Sát Lâm, lên tiếng nói. Thực ra, ba cái phong hệ thánh ma đạo, cùng lúc thi triển, thứ nguyên chi nhận, công kích cùng một chỗ, hẳn là có thể phá mất cái này, quang minh chi chủ, vinh quang. Chỉ cần diệt đi đối phương thánh, vực lực lượng, chiến tranh mặc dù không có bắt đầu, nhưng kết quả là đã định ra tới. Võ thần âm thanh lạnh lùng nói, đây là diệt quốc chiến tranh, lúc khi tối hậu trọng yếu. Thánh vực thực lực trực tiếp xuất động, uy nhiếp đối phương, tin tưởng cái này chiến tranh lại tiến hành rất nhanh. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Pháp Ân, Đột Lệ Lôi bốn người chỉ có thể thầm cười khổ. Tại thần cấp trong mắt cao thủ, Ngọc Lan đại lục chiến tranh thật là trò đùa. Đặc biệt võ thần, đại tế ti còn liên thủ. Xác thực, một khi đem quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình tầng cao nhất cao thủ diệt đi, chiến tranh kết quả là có thể tưởng tượng được. Võ thần đại nhân, ta có chút nghi hoặc. Lâm Lôi mở miệng nói, trận chiến tranh này các ngươi tại sao phải kéo tới lúc này mới bắt đầu đâu? Ta muốn, nếu như ngươi cùng đại tế ti liên thủ, chỉ sợ rất sớm trước kia các ngươi liền có thể lưỡng đại đế quốc ngăn cách thiên hạ. Võ thần cùng đại tế ti nhìn nhau, đế Lâm lại là cười tà dị, cái này rất đơn giản, ta lúc đầu không có đến Ngọc Lan đại lục, Hy Tác không có đột phá, Ngọc Lan đại lục xã hội loài người bên trong, cũng chỉ bọn hắn hai cái thần cấp cường giả, hai người bọn họ một mực rằng co, là quan hệ thù địch, làm sao có thể liên thủ, còn như hiện tại liên thủ sao? Một là bọn hắn cảm thấy thống nhất Ngọc Lan đại lục không có hy vọng, quyết định ba nhà phân thiên hạ. Thứ hai, cũng là bởi vì bọn hắn có áp lực. Về phần tại sao có áp lực, chính mình muốn đi, đế Lâm nói ra, Lâm Lôi trong lòng hơi động. Cái này võ thần cùng đại tế ti, cảm thấy bọn hắn thống nhất đại lục không có hy vọng, là bởi vì ta quan hệ. Lâm Lôi lập tức minh bạch. Đầu tiên chính mình sắp thành thần, võ thần, đại tế ti hẳn phải biết. Điểm thứ hai, chính mình tại chúng thần mộ địa đạt được thần cách, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được hạ vị thần. Mà lại trọng yếu nhất điểm thứ ba, bối bối hắn cùng bối lỗ đặc quan hệ. Cái này điểm thứ ba liền làm võ thần, đại tế ti sẽ không cùng Lâm Lôi là địch. Bắc vực 18 công quốc cùng thần thánh đồng minh về ta áo bố lai ân đế quốc. Võ thần lạnh, nhạt nói ra, võ thần nhìn về phía Lâm Lôi. Cái kia là áo đế quốc cùng kích động đại thảo nguyên lãnh thổ. Liền về ngươi ba lỗ khắc đế quốc, còn như còn lại Hắc Ám Đồng Minh, Lai Nhân Đế Quốc, nhưng là về Ngọc Lan Đế Quốc. Bên cạnh Đại Tế Ti cũng khẽ gật đầu. Lâm Lôi, ngươi có ý kiến gì không? Võ Thần cùng Đại Tế Ti cùng lúc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn theo Võ Thần, Đại Tế Ti trong giọng nói, hoàn toàn cảm giác được. Võ Thần, Đại Tế Ti hoàn toàn không có đem cái này quyết định đại lục chiến tranh nhìn ở trong mắt. Cũng đúng, không có bất kỳ cái gì lo lắng chiến tranh. Bọn hắn loại cao thủ này cũng xác thực không cần quan tâm. Không có ý kiến, ta đương nhiên không có ý kiến. Lâm Lôi còn có thể nói cái gì? Dựa theo như thế phân phối, Ngọc Lan đại lục lãnh thổ, chính thức 3 điểm, ân, Võ Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lâm Lôi ngươi cũng biết, thực ra những này thế tục quyền lợi đối với chúng ta mà nói đều là hư. Chính mình tu vi mới là trọng yếu nhất. Lâm Lôi, ta cũng nghe nói, ngươi đoán chừng 10 năm liền thành thần. Lâm Lôi cảm giác được, trước mắt Võ Thần thái độ, rõ ràng là đem Lâm Lôi xem ở cùng bọn hắn một cái cấp độ nhân vật. Dù sao, 10 năm mà thôi, chờ Võ Thần bọn hắn trở về, Lâm Lôi chỉ sợ đều đã là thần. Bên cạnh Đế Lâm nghiêm túc nói ra, bất quá trước lúc này, chúng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, nếu không ngươi làm đại chuyện hồ đồ, vậy coi như không xong. Lâm Lôi lập tức cẩn thận lắng nghe. Ngay cả bên cạnh Đức Tư Lê mấy người cũng tử tế nghe lấy. Dựa vào chính mình một mình thành thần, hòa luyện hóa thần cách thành thần là hoàn toàn khác biệt. Một khi ngươi lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới nhất định giới hạn, cái này thiên địa hội căn cứ linh hồn ngươi tự nhiên đản sinh ra một khỏa thần cách ra. Viên này thần cách cùng linh hồn ngươi là hoàn toàn khế hợp. Một khi thần cách sinh ra, ngươi đem đứng trước lựa chọn. Đế Lâm nghiêm túc nhìn xem Lâm Lôi. Thần cách sinh ra về sau, ngươi có 2 lựa chọn. Một cái là đem thần cách thu nhập trong đầu, cùng linh hồn dung hợp. Đến lúc đó thân thể ngươi sẽ tự nhiên bị cải tạo thành thần thể. Thần cách cùng linh hồn dung hợp, thân thể bị cải tạo thành thần thể. Ví dụ như viên này thần cách là địa hệ, như vậy ngươi về sau chỉ có thể tu luyện địa hệ nguyên tố pháp tắc, cái khác cũng không thể tu luyện. Đương nhiên, thần cách sinh ra về sau, ngươi vẫn còn lựa chọn thứ hai, đó chính là không nên đem thần cách dung nhập thể nội, mà là đặt bên ngoài. Đến lúc đó thiên địa hội tự nhiên căn cứ thần cách lại ngưng tụ ra một bộ thần thể ra. Chính ngươi thân thể ban đầu sẽ không biến hóa. Nói cách khác, các ngươi tại có một cái phân thân, cái này phân thân là hạ vị thần, mà bản thân ngươi vẫn như cũ có thể tu luyện nguyên tố khác pháp tắc. Đế Lâm nghiêm túc nói, thế nhưng là, cái này lựa chọn thứ hai cũng muốn trả giá đắt, đó chính là linh hồn bản thân lại hóa thành 2 phần. Đương nhiên tại thành thần, có thiên địa kỳ lạ lực lượng bảo hộ giờ khắc này. Linh hồn 2 điểm là chịu thiên địa khống chế, làm là như vậy sẽ không chết, thế nhưng là đối linh hồn tổn thương sẽ khá lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.